Độc sủng đồ nhi yêu nghiệt, chương 83, góc truyện audio.com. Nhà đầu, con đang làm gì vậy? Giọng nói này dọa ngài thiền sợ tay run lên, bút vạch một đường thật mạnh, bức họa chưa hoàn thành cứ như vậy mà bị nàng phá hủy. Ngài thiền đau lòng, chu cái miệng đầy bất mãn, nói với Nguyệt ca vừa tỉnh lại. Đang vẽ mà, sao người tỉnh mà không lên tiếng, hù người ta. Nguyệt ca bóp chán, bất đắc dĩ nói. Không phải là ta đang cho con biết đây sao? Quá bất ngờ, tóm lại là người hù con. Ngài thiền không nghe theo. Người định bồi thường cho con thế nào đây? Nguyệt ca ngồi dậy, vén chăn lên, bật cười nhìn khuôn mặt thanh lệ đáng yêu của ngài thiền, nói. Con nói xem, muốn vi sư bồi thường thế nào? Cái này à, đồng tử ngài thiền xoay một vòng đầy rảo hoạt, nhìn tới mức trong lòng Nguyệt ca sợ hãi. Nói đi, Nguyệt ca hào phóng nói, tinh thần đã khôi phục hoàn toàn. Hắn không thèm để ý tới L quy điện ngài thiền sẽ bắt chẹt mình ra sao. Cùng lắm là muốn hắn giao hết toàn bộ tiền của mà thôi. Việc này cũng không tổn thất gì cho hắn, vốn hắn cũng muốn cho nàng. Ngài thiền cẩn thận hỏi, con nói ra người sẽ làm ạ? Ừ, Nguyệt ca thản nhiên gật đầu. Ngài thiền bỗng nhảy dựng lên, chạy tới trước giường như sao xẹt, cao hứng nói. Được lắm, đây là người nói đó. Nguyệt ca gật đầu lần nữa, nhìn ngài thiền bằng ánh mắt dịu dàng, chờ nàng nói yêu cầu ra. Ngài thiền hắng giọng, sư phụ đại nhân, yêu cầu của đồ nhi con rất đơn giản, hôn con một cái là được. Cái gì? Nguyệt ca như bị sét đánh, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Ngài thiền cũng bị đả kích chần chừ hỏi. Sao vậy? Nguyệt ca không trả lời ngài thiền, hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Trời ơi, sao nha đầu lại đưa ra yêu cầu như thế? Chẳng lẽ chuyện hôm qua không phải là mơ mà là chuyện có thật? Làm sao bây giờ, hắn tưởng rằng sự mập mờ tối qua chỉ là một giấc mơ, chỉ là hắn không biết liêm sỉ mà mơ một giấc mộng xuân, chuyện này đã khiến hắn tự hung hăng mắng chửi mình. Phải biết rằng mộng do tâm mà ra, mình mơ như thế, đã nói LQD lên hắn có ý nghĩ gì, hắn thật sự có khát khao không nên có với ngài thiền. Lúc tỉnh lại, nhớ tới chuyện này, hắn cố gắng coi nhẹ, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nha đầu lại đưa ra yêu cầu như thế, khiến hắn không thể tự lừa mình dối người. Đó không phải là mơ, hắn thật sự đã làm chuyện như cầm thú này với nha đầu. Trời ơi, vì sao chứ? Sư phụ, ngài thiền cố gắng kiềm chế trái tim bị tổn thương của mình, yếu ớt gọi. Một lúc lâu sau, Nguyệt ca khôi phục bình thường, cười nói. Nha đầu, sao con không muốn tiền của nữa? Vậy không giống con lắm. Thấy Nguyệt ca như thế, trái tim ngài thiền thoáng hạ xuống, làm nũng nói. Nụ hôn của sư phụ đáng giá hơn. Con đó, Nguyệt ca nhéo nhéo cái mũi của ngài thiền đầy bất đắc dĩ. Sư phụ không muốn ạ, ngài thiền tủi thân, mở lớn hai mắt. Vì sư có nói không muốn ạ, Nguyệt ca hỏi ngược lại, ngay sau đó vươn tay kéo đầu nhỏ của ngài thiền qua, khe khẽ hôn lên mặt nàng. Ngài thiền cười ngọt ngào, ngẩng đầu nhìn Nguyệt ca, sau này ngày nào Nguyệt sư phụ cũng hôn thiền thiền một cái được không? Nguyệt ca kinh ngạc hỏi, vì sao? Bởi vì thiền thiền thích, ngài thiền ngọt ngào trả lời. Nguyệt ca dãy dụa, trong lòng nói rằng hắn nên từ chối, tuyệt đối không thể nhận lời, nếu không sẽ càng lín càng sâu, càng ngày càng trầm luân, tới cuối cùng sẽ hại nha đầu, sẽ hại nàng thật. Góc truyện audio.com. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt chờ minh của nàng thì hắn không kìm được mà gật đầu, không thể thốt ra lời từ chối. Sao hắn có thể từ chối yêu cầu của nha đầu, huống hồ chuyện này hắn cũng muốn làm. Lấy được sự chấp thuận của Nguyệt ca, ngài thiền cao hứng, thưởng cho hắn một cái hôn. Nguyệt ca sờ mặt, cảm xúc giống y như tối qua. Nguyệt sư phụ này, người có khá hơn chút nào không? Lúc này, ngài thiền mới nhớ tới chuyện hỏi thăm sức khỏe Nguyệt ca. Tốt rồi, Nguyệt ca nói, vậy chúng ta làm gì tiếp? Ngài thiền nghiêng đầu, bò lên giường. Con muốn làm gì? Nguyệt ca hỏi ngược lại. Con muốn, sớm tìm thấy ma tinh. Ngài thiền nói, được, đợi ta nhìn một chút. Nguyệt ca gật đầu, dứt lời thì liền nhắm mắt lại, ánh sáng trắng thoáng hiện lên trên trán. Ngài thiền lui ra, không dám quấy rầy Nguyệt ca mở thiên nhãn. Thời gian lặng lẽ trôi đi, ngài thiền nhớ tới phản ứng vừa rồi của Nguyệt ca. Phản ứng này không LQD phải lừa người, ngay từ đầu là Nguyệt ca bị nàng dọa sợ. Nhưng vì sao lại lập tức coi như không có gì xảy ra? Rốt cuộc hắn nghĩ thế nào? Hắn biết tâm ý của nàng à, nhà đầu con lại thất thần rồi. Thần trí Nguyệt ca quay về, chỉ thấy dáng vẻ trống cằm, hai mắt vô thần của ngài thiền. Ngài thiền thản nhiên gật đầu, uể oải trả lời. Sao vậy? Nguyệt ca ân cần hỏi. Nha đầu này hơi bất thường nha. Không sao, ngài thiền lắc đầu, con chắc chắn. Nguyệt ca bật cười. Không chắc chắn, ngài thiền nói. Nghe câu trả lời, Nguyệt ca im lặng. Rốt cuộc ngài thiền hồi thần lại, lúng túng nhìn Nguyệt ca, vội vàng lảng sang chuyện khác. Tình hình thế nào, không tra được hơi thở của Ma Tinh, chuyện này thật kỳ lạ, chút khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt thanh nhã của Nguyệt Ca. Chẳng lẽ còn chưa xuất hiện, Ngải Thiền hỏi, không thể nào, Nguyệt Ca bác bỏ, nhưng ta thấy được Bạch Tầm Yên, nàng ta ra sao, trái tim Ngải Thiền đập mạnh hơn, nàng ta cũng ở Đông Hiên Viên. Nguyệt Ca nói, cũng, không phải là nàng ta nên ở Tây Hiên Viên để tra tung tích của Ma Tinh à, Ngải Thiền cảm thấy rất kỳ lạ. Cách chương.